Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, ta có phải hay không phải gọi một tiếng nhạc phụ. 7 ngày sau đó, trời xanh không mây, Đông Thành Phủ Thành Chủ cùng Hạ Thành Mạc Gia, đều là vui mừng hớn hở, một mảnh đỏ chót, lão bách tính cũng là lại gần xem náo nhiệt, người người đều biết, hôm nay là Đông Thành thành chủ Tam tiểu thư cùng nghĩa nữ ngày xuất giá. Mà cái này hai tỷ muội gả người, vậy mà là cùng một người, đều là Hạ Thành Mạc gia đại công tử Mạc Tư Thần. Cửa hôn sự này, thật có thể nói là cường cường liên hợp a. Sinh hoạt tại thành lớn thăng đấu tiểu dân đều có thể đàm luận một chút như thế sự kiện. Dù sao cũng là mưa dầm thấm đất kết quả, ai nói không phải đâu. Cứ việc Mạc gia không phải Hạ Thành thành chủ, nhưng là tại Hạ Thành nhưng cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Liễu thành chủ làm như vậy, khả năng cũng có thâm ý a, nói tới nói lui. Nhưng là mọi người rất muốn nhất nhìn thấy, bất quá là hai vị tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, phủ thành chủ tiểu thư xuất giá. Cái kia phô trương, cả đời này khả năng cũng liền nhìn như thế một lần. Mặc kệ mọi người nghị luận như thế nào, nhưng là trong đó tư vị, Liễu Đông Phong là lòng biết rõ, Đông Thành cao thủ rất ít, lại thực lực không bằng người khác. Rất nhiều ngấp nghé Đông Thành thế lực nhân vật đã sớm ngo ngoe muốn động. Nếu không phải hắn chủ động đối một chút thế gia lấy lòng, đoán chừng sớm đã bị chiếm đoạt. Nhưng là lần này, Liễu Đông Phong cảm giác tình huống không ổn. Dù vậy, hắn cũng ôm một chút hy vọng. Hy vọng mình nữ nhi cùng đới ngữ nhu gả đi, có thể tránh thoát một kiếp này. Phụ thân đại nhân, Mạc công tử đón dâu đội ngũ đã nhanh đến. Cách Đông Thành chỉ có 10 dặm đường. Liễu Đông Phong đại công tử Liễu Mộ Huyền từ bên ngoài chạy vào nói, Liễu Đông Phong khẽ thở dài một cái. Đi, theo vi phụ đi xem một chút tiểu nam. Liễu Mộ Huyền đi theo phụ thân đến Liễu Mạc Nam khuê. Phòng cổng. Nơi này đã sớm an bài rất nhiều người tay nhìn xem cái này hai vị tiểu thư. Còn không có đi đến trước mặt, chỉ nghe thấy Liễu Mạc Nam giận dữ mắng mỏ. Lan, các ngươi đều cút cho ta. Ta không mặc y phục này. Cũng không cho phép cho tỷ tỷ của ta xuyên. Xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, kia là thượng đẳng vải vóc xé rách thanh âm. Liễu Đông Phong trao mày, liền muốn cất bước tiến lên. Lại bị Liễu Mộ Huyền liền vội vàng kéo. Phụ thân đại nhân, tình huống dưới mắt, Liễu Đông Phong chỉ cảm thấy đầu đều nhanh lớn. Thế nhưng là nữ nhi này vậy mà không có chút nào lý giải hắn cái này làm cha khó xử. Liền ngay cả mình đứa con trai này cũng là không nguyện ý cùng hắn người phụ thân này nói thêm nữa. Liễu Đông Phong nhìn thoáng qua nhi tử. Muốn nói cái gì? Nói đi, Liễu Mộ Huyền chưa bao giờ từng thấy phụ thân như thế. Có chút sửng sốt một chút, mới mở miệng, phụ thân, người biết rõ muội muội không nguyện ý, vì cái gì còn không nên ép lấy nàng đáp ứng cửa hôn sự này đâu. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy vi phụ sai không hợp thói thường. Liễu Đông Phong cũng không có cái gì chất vấn, mà là ngữ khí tương đối nhẹ nhàng. Liễu Mộ Huyền là cái thẳng tính tình, nhẹ gật đầu, muội muội tính tình ngài cũng không phải không biết, lại nói. Ngữ nhu cũng không nguyện ý. Ta thực sự không hiểu phụ thân đại nhân ngài cái này cách làm. Liễu Đông Phong thở dài một tiếng. Huyền Nhi, ngươi hẳn phải biết chúng ta Đông Thành không có bao nhiêu cao thủ. Cùng cái khác ba thành là không có cách nào so sánh. Nhưng là Liễu gia, làm Đông Thành thành chủ, là tổ tiên truyền thừa. Nếu như trong tay ta mất đi, ngươi gọi ta về sau còn thế nào đi mặt đối nhà mình tổ tông? Ngươi cho rằng ta nguyện ý dạng này bức bách tiểu nam sao? Ngươi cho rằng ta đối ngữ nhu liền một điểm tình cảm cũng không có sao? Liễu Đông Phong đem nhẫn nhịn rất nhiều ngày, lập tức đều nói với nhi tử ra. Nhưng là ta thì có biện pháp gì? Ta có thể lựa chọn mang theo các ngươi rời đi Đông Thành. Chúng ta tìm một chỗ dàn xếp lại, lấy thực lực của chúng ta, vẫn như cũ có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, Đông Thành một khi bị thế lực khác thay thế, phủ thành chủ từ trên xuống dưới cái này mấy vạn người hạ trang. có trách nhiệm này, ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh Tiểu Nam cùng Ngữ Nhu. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Liễu Mộ Huyền trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thế mới biết, phụ thân trong lòng kỳ thật cũng là không dễ chịu. Tốt, ta một người đi thôi. Các ngươi huynh muội ở giữa tình nghĩa ta biết. Người đi phía trước nghênh tiếp một chút Mạc gia đón dâu đội ngũ đi. Liễu Đông Phong trực tiếp phất tay đuổi đi con của mình. Liễu Mộ Huyền máy móc nhẹ gật đầu. Quay người đi, phụ thân cái chủng loại kia cô đơn. Liễu Mộ Huyền là lần đầu tiên nhìn thấy. Cút, các ngươi càng không cho chạm vào tỷ tỷ của ta. Trong phòng lại truyền tới Liễu Mạc Nam cái kia kêu căng thanh âm. Liễu Đông Phong chau mày, đưa tay đẩy ra Liễu Mạc Nam cửa phòng, đập vào mi mắt, trong phòng là một mảnh hỗn độn, trong phòng có thể nện đồ vật toàn bộ bị Liễu Mạc Nam đập vỡ. Cái kia đỏ chót lễ phục cũng bị Liễu Mạc Nam xé thành một đầu một đầu. Những người săn sóc nàng dâu kia cũng bị Liễu Mạc Nam đánh cho mặt mũi bầm dập. Cứ việc Liễu Mạc Nam cùng đới Ngữ Nhu tu vi đã toàn bộ bị cấm, nhưng là Liễu Mạc Nam thân thể vẫn là cường hãn. Những này người săn sóc nàng dâu thật đúng là chịu khổ không ít. Các ngươi đều lui ra đi. Liễu Đông Phong hướng về phía những sưng mặt sưng mũi kia người săn sóc nàng dâu nói. Một nhóm người này mới nối đuôi nhau mà ra. Đi ra vị tiểu thư này cổng, mới đều nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đều âm thầm cảm thán. Trốn khỏi một kiếp a. Nếu là lại tiếp tục như thế, không phế đi cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu Nam, Liễu Đông Phong hơi nghiêm túc giọng điệu kêu một tiếng nữ nhi. Cha, cái này việc hôn nhân là của Liễu gia ta sự tình. Ta đi là được, ngươi tại sao phải tỷ tỷ của ta cũng đi. Liễu Mạc Nam một đôi mắt hạnh trừng lên đến, hoàn toàn không có ngày xưa nhu thuận. Tiểu Nam, ta vốn không muốn làm cho Ngữ Nhu cũng trộn rộn tiến đến. Nhưng là tiếc rằng, cái kia Mạc gia chỉ tên điểm họ yêu cầu Ngữ Nhu cũng gả đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Liễu Đông Phong cũng không vòng vèo tử. Nói ra đúng sai, cha, sự tình khác ta đều mặc kệ. Từ nhỏ ngài sẽ giáo dục ta nói muốn dám làm dám chịu. Ngài hiện tại tính là gì? Liễu Mạc Nam tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Còn muốn nói tiếp thời điểm. Đới Ngữ Nhu đột nhiên đi lên phía trước. Đem Liễu Mạc Nam kéo đến một bên. Liễu Mạc Nam kinh ngạc nhìn đới Ngữ Nhu. Từ khi ngày này trời vừa sáng, đới Ngữ Nhu liền không có có nói một câu. Liền ngay cả cái kia người săn sóc nàng dâu cho nàng thay quần áo đều chưa từng phản kháng. Cái này khiến Liễu Mạc Nam mười phần sốt ruột. Thật không biết tỷ tỷ trong lòng đang suy nghĩ gì. Mà bây giờ, đột nhiên có động tác. Quả thực để nàng ngoài ý muốn. Nghĩa phụ, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Đới Ngữ Nhu thanh âm bên trong không có nửa điểm tình cảm. Ta tự nhận là không có làm qua một tia có lỗi với nghĩa phụ của ngài sự tình. Nhưng kết quả là, ngài vì cái gì lại nhiều lần dạng này thiết kế ta? Trầm mặc thời gian dài như vậy. Đến hôm nay, đới Ngữ Nhu cũng không tiếp tục nghĩ trầm mặc. Ngữ Nhu, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều là bất đắc dĩ. Ngày đó thiết kế ngươi cùng Đông Phương Mặc, ta cũng là bất đắc dĩ. Ta không đơn thuần là tham luyến Đông Thành thành chủ cái quyền lợi này. Càng thêm muốn cân nhắc thành chủ này phủ từ trên xuống dưới nhiều như vậy cái nhân mạng. Cho nên, lần trước, ta ủy khuất ngươi. Nhưng là lần này, ta vì những người này mệnh, đồng dạng lựa chọn ủy khuất Tiểu Nam. Liễu Đông Phong cũng không có quá nhiều biện giải cho mình. Chỉ nói là ra cái này trọng yếu nhất lý do. Nếu như các ngươi thật thà chết cũng không nguyện ý, vậy bây giờ liền đi đi thôi. Ta không ngăn các ngươi. Chuyện kế tiếp, cũng chỉ có thể dùng nhân mạng đi liều mạng. Nghe như thế mấy câu, đới Ngữ Nhu nguyên bản lạnh lùng tâm động. Kỳ thật thời gian dài như vậy, nàng luôn cảm thấy Liễu Đông Phong sẽ không đối với mình nửa điểm tình nghĩa đều không có. Nếu như nói là vì nhiều người như vậy tính mệnh, ta đới Ngữ Nhu không lời nào để nói. Bởi vì nơi này là dưỡng dục ta địa phương. Đới Ngữ Nhu chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Liễu Đông Phong trong lòng không khỏi có chút run động. Kỳ thật, đới Ngữ Nhu mới là không có nửa điểm tư tâm. mà hắn chênh lệch nhiều. Liễu Mạc Nam lập tức trừng tròng mắt, thật giống như nhìn cái gì, giống như nhìn xem đới Ngữ Nhu. Tỷ tỷ, vậy ngươi cùng Đông Phương Mặc chấm ngoặc kép. Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, đây hết thảy đều là xem duyên phận, duyên tại thiên định, nếu như muốn nghịch thiên mà đi, ta nghĩ ta cùng hắn không biết muốn ăn bao nhiêu khổ. Nói xong, Đới Ngữ Nhu quay người nhìn về phía Liễu Mạc Nam, tiểu Nam, ta tự mình giúp ngươi cho giả, ta vẫn như cũ sẽ bảo hộ ngươi, được không? Nhìn xem Đới Ngữ Nhu như thế, Liễu Mạc Nam cũng chậm rãi ngồi ở bàn trang điểm trước mặt. Tỷ tỷ, mặc kệ ở đâu, ta đều phải bồi ngươi. Liễu Đông Phong quay người lui ra ngoài, nhưng lại có chút hối hận. Thời gian dài như vậy, hắn đều chưa từng hối hận qua. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy hắn đã triệt để đã mất đi hắn hai cái nữ nhi. Kỳ thật, trong nội tâm, hắn thật coi Đới Ngữ Nhu là làm nữ nhi của hắn. Phủ thành chủ trước cửa, Mạc Tư Thần đã cưỡi ngựa cao to, Diễu Võ Dương Oai mang theo đón dâu đội ngũ đến. Tiếng cổ nhạc bên trong, Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong mang theo một mặt ý cười tới đón tiếp Mạc gia đón dâu đội ngũ. Bây giờ, ta có phải hay không phải gọi một tiếng nhạc phụ? Mạc Tư Thần liên hạ ngựa ý tứ đều không có, chứ đừng nói chi là cái gì tôn kính chi ý, khiến mọi người cảm nhận được là vô tận khinh miệt chi ý. Liễu Đông Phong sắc mặt biến hóa, nhưng là cũng không có biện pháp gì tốt. Ấn ở một bên mang theo lửa giận nhi tử, mới hướng về phía Mạc Tư Thần nói ra, đã Mạc công tử là tới đón đâu, như vậy trước hết mời vào phủ, uống mấy chén rượu nhạt, nghi thức về sau, tiểu nữ liền theo công tử đi. Mạc Tư Thần trầm mặc chỉ chốc lát, mới nhảy xuống ngựa đến. Như thế, làm phiền, kỳ thật, cái này ngay cả một điểm kết hôn ý tứ đều không có. Một trận hàn huyên qua đi, Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam, thân mang lớn lễ phục màu đỏ, bị hai cái người săn sóc nàng dâu vịn đi ra. Cái này Trung Châu Đại Lục cũng không có che kín đỏ khăn cô dâu thói quen. Hai cái tuyệt mỹ nữ tử vừa đi ra, lớn như vậy vui mừng chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đều bị Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam mỹ mạo hấp dẫn. Một cái mang theo lãnh diễm, một cái nhiệt tình như lửa. Tất cả đều là tinh xảo cho giả, liền ngay cả ngay từ đầu lộ liễu vô cùng Mạc Tư Thần cũng không khỏi nhìn ngẩn ngơ. Hai nữ tử này, thật sự là quá đẹp. Trong lúc nhất thời, hắn đều quên lại tới đây cưới mục đích của các nàng. Vậy mà chờ mong tối nay động phòng hoa chúc đến, này sẽ là tốt đẹp giường nào một phen hưởng thụ a. Liễu Đông Phong nhìn xem mọi người thấy đều nhanh chảy nước miếng, mới hắng giọng một cái, phá vỡ cái này kỳ quái tràng diện. Mạc công tử, mời đến bên này, ta Đông Thành quy củ, nữ nhi của ta cần bái biệt thân nhân, bái biệt cố thổ, mới có thể theo Mạc công tử rời đi. Mạc Tư Thần âm thầm cô, làm sao nhiều như vậy rông dài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.